Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư đại chúng, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2019, những ngày giáp Tết cuối cùng của cuối năm âm lịch. Thì thưa chú Minh Đại, là cái sức lạnh hôm nay nó lạnh rất là nhiều. Giờ này nó chỉ có 23-24 độ F, nó nghĩa là nó âm mấy độ C. Không gian rất là tĩnh lặng bởi vì cái sức lạnh, cho nên giờ này mọi người đang trong cái sự lạnh lẽo, cũng như tất cả muôn vật muôn thú nó cũng còn ráng ẩn mình, chưa dám xuất hiện trước cái sự lạnh lẽo, dù là cái buổi sáng sáng bình minh. Giờ này thì chỉ là hơn 5 giờ sáng theo giờ của tiểu bang Cali, và hơn 8 giờ sáng giờ của miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Chúng tôi xin gửi lời chia sẻ đến đồng bào, đồng hương ở quốc nội, ở quê nhà, những lời nghĩa tình, những lời đầy cái sự thân thương vào những cái ngày cuối năm âm lịch. Vì theo truyền thống Á Đông thì những ngày cuối năm âm lịch này, tại nơi quê nhà mọi người nô nức, tưng bừng, cũng kèm theo sự lo lắng để đón cái Tết cổ truyền. Trong cái sự vui tươi mà cũng là trong cái sự lo âu. Lo âu cái sự thịnh suy. Người thì lo trang hoàng nhà cửa, người thì dọn dẹp lại bàn thờ gia tiên. Nhưng trong khi đó cũng không ít người lo buôn bán tảo tần để tìm ra cái sự kết quả của ngày cuối năm này. Nhất là những đồng hương, ông bào ở nhà quê, có khi trông đợi, có khi đợi chờ những ngày cuối năm để bán những cành mai, những bụi cúc, hoa vạn thọ, vân vân. Nhưng mà có khi cái sự trông đợi đó nó có lúc chiến thắng, nhưng mà có khi sự trông đợi đó có lúc ê chề. Cho nên vì vậy mà sống ở trần đời, tôi thấy rằng ai ai cũng lo toan, ai ai cũng nặng gánh. Tôi xin gửi lời cầu nguyện, xin gửi lời nhắn nhủ với tất cả đồng bào quốc nội, lời chân thành, thân thương nhất. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh Di Ma Cật. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 86. Kỳ thứ 86 của kinh Di Ma Cật, và chúng ta đang đi ngang tiếp tục cái chương Bất Dĩ Pháp Môn. Bữa nay là phần thứ 10. Kính thưa đại chúng, thì nhiều lần tôi chia sẻ với đại chúng cũng như chúng ta đã tự quán chiếu và tư duy thấy rằng cái sự triền vượt khổ đau và sự giải thoát niết bàn chỉ cách nhau trong đường tơ kẻ tóc. Chúng ta thường hay nhắc nhau danh từ đó. Cái sự triền vượt khổ đau hay sự giải thoát niết bàn chỉ cách nhau trong đường tơ kẻ tóc. Mỗi một khi mà chúng ta chưa có hiểu rõ đó và chưa nắm bắt được cái ý thức, hay nói khác hơn là chưa có sự nhận biết chánh niệm, thì sắc và cảnh nó gần gũi, nó gắn bó với nhau, cho nên thành ra có sự phân biệt để chúng ta lấy bỏ hay là vui buồn. Nhưng mà khi chúng ta có cái ý tưởng và khởi ý tưởng và chúng ta có đối tượng thì bắt đầu cái ngã và cái chấp, hay là ngã chấp và pháp chấp á, nó hừng hãy nổi lên. Nhưng mà nếu khi chúng ta học tới Kinh Tạng Đại Thừa và chúng ta thấu rõ cái sự ý thức cũng như trở về với cái bản tánh chân như á, thì các vị thử xem hai cái hiện tượng mà ngã chấp và pháp chấp nó đều là duyên khởi hợp thành, chứ nó không có cái gì thật hết. Sở dĩ nhờ nó không thật, cho nên vì vậy người tu á mới có cái cơ hội để viễn ly, để xa lìa, để buông bỏ những cái ngã chấp là nói về cái ta, và pháp chấp thì để nói về cái của ta, để cho đời sống hay cuộc sống hay là sự nhận biết hiện tiền đó nó luôn luôn tồn tại an lạc. Cho nên suy cho cùng, xét cho tận thì các vị thấy rõ ràng là nếu nói về ngũ uẩn hay về thất đại, hay nói theo danh từ của tiểu thừa Phật giáo thì tứ đại, nó hoàn toàn là nó là duyên hợp mà thành. Mà duyên hợp là thành thì chúng ta có mới có cái khả năng viễn ly nó được. Chứ còn mà nếu nó không phải là duyên hợp, nếu nó là bản thể thì muôn đời nó vẫn như vậy thì làm sao viễn ly được. Cho nên thưa với đại chúng, mỗi người hành giả chúng ta phải ý thức rằng cái gì mà thực tế thì nó chỉ là muôn đời làm một việc. Thí dụ như cái lỗ mũi, muôn đời lỗ mũi nó chỉ làm một việc là thở thôi. Dù công hầu khanh tướng hay là vạn dân lê thứ hay là thượng cầm hạ thú, mà sinh ra cái giữa trần đời này, bất cứ là loài gì trong loài động vật, thì cái lỗ mũi này muôn đời nó cũng chỉ làm nhiệm vụ thiêng liêng của nó là thở. Nói về ngoại cảnh, muôn đời ngoại cảnh cái dòng nước kia nó vốn là chảy xuôi, chảy xuống chứ không thể một cái dòng nước nào mà chảy ngược lên được cả. Như vậy thì nếu chúng ta mà gọi là thấu tình đạt lý, hiểu được cái ý cao cả của lời Phật dạy rồi đó, thì chúng ta tu hành có nghĩa là trở về cái vô công vô dụng hạnh. Không có chuyện gì phải lo sợ, phải suy tính ngày đêm hết. Mà chúng ta tu là chúng ta cốt ý để tùy thuận pháp tánh và trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mỗi chúng ta, gọi là xứng tánh khởi tu. Còn nếu chúng ta không có hiểu điều đó, cho nên chúng ta lăng nhăng lại nhại quan niệm định nghĩa, ý tưởng mơ hồ, viễn vong bởi hai bởi một chữ tu mà nó được trở thành một cái điều nan giải muôn đời. Vì vậy mà cái bài học vừa qua mà Bồ Tát Diệu Ý nói rằng sắc và cảnh nó là hai, nhưng mà thực chất mình hiểu kỹ rồi thì Ngài Diệu Ý nói trở lại là ngài sở dĩ ngài không thấy nó hai, cho nên ngài đa cái pháp môn bất nhị. Bởi vì nó hai là tại vì nó có ta và nó có đối tượng của ta. Bởi vì sắc là nó biểu trưng cho cái cảnh ở bên ngoài, mà nhãn đó là cái ở trong cơ thể chúng ta gọi là căn. Mà nếu tu mà thấy có căn có cảnh thì nó là hai, thì cái căn và cảnh nó còn cái sự nhận biết ở chính giữa, nó là ý thức, như vậy là nó là ba chứ không phải hai nữa. Nhưng mà nếu chúng ta thấy như vậy, chúng ta chia sẻ như vậy, chúng ta sợ hãi như vậy thì coi như là làm sao chúng ta trở về cái tự tánh được. Và khi chúng ta hiểu rồi thì con mắt này nó hoàn toàn nó không phải là cái sự chấp chặt. Cái việc của nó muôn đời đó là nhìn. Thì nhìn nó không phải là lúc nào nó cũng âu sầu, nó cũng khổ lụy, nó cũng tham luyến, nó cũng lấy bỏ hết mắt này, nó hoàn toàn. Mà trong duy thức học gọi là nhãn câu ý thức. Do nó cộng với ý thức mà để trở thành lấy bỏ hay là thương ghét hay là chấp chặt là do gọi là nhãn câu ý thức. Cho nên mới trở thành cái thứ gọi là tam tế lục thô hả? Tam tế lục thô hay là gọi là tam tế vô minh đi. Tam tế có nghĩa là năng kiến tướng, cảnh giới tướng và vô minh nghiệp tướng. Bây giờ chúng ta có thể là năng kiến tướng là chúng ta có thể sử dụng để thấy cái tướng kia, cái tướng phù trần căn kia, cho nên gọi là năng kiến tướng. Rồi chúng ta có cái đối tượng để thấy, đó là đối tượng để chúng ta thấy, năng kiến tướng, cảnh giới tướng là cái đối tượng để chúng ta thấy, mà không chẳng những thấy mà đối tượng để chúng ta nghe, đối tượng để chúng ta ngửi, đối tượng để chúng ta nếm, đối tượng để chúng ta xúc chạm, đối tượng để chúng ta tác pháp, tác ý. Như vậy thì do cái năng kiến tướng, cảnh giới tướng mà vì chúng ta không làm chủ được mà chúng ta chấp chặt nó, cho nên nó trở thành vô minh nghiệp tướng. Vô minh nghiệp, nghiệp của cái sự sai lầm, cái sự tối tâm mà cũng là tướng. Bởi vì nếu nó là vô minh, nó lại là thật, nó là bản thể, thì muôn đời chúng ta tu làm sao mà nói tới vấn đề giải thoát giác ngộ thành Phật được. Vì vậy mà vô minh nó biểu hiện với tham, sân, si, mạn nghi và ác kiến, thì như vậy tất cả những thứ đó nó cũng đều là không thật. Nó đều là cái sự đối tác, sự xúc chạm, sự nhân duyên hòa hợp. Vì vậy mà mấy huynh đệ trẻ mình, anh em mình nhớ, trong này có mấy huynh đệ hiện giờ đang nghe tôi, dầu là cái tình huynh đệ có khi học chung một trường, một lớp, có khi cũng là viễn hành trên bước đường mấy mươi năm qua rồi, huynh đệ nhớ cái bài mà tổ sư đặt ra mà mình tụng á. Nếu mà bây giờ mà những ai mà đang ở quốc ngoại này, hay là bây giờ ở quê nhà cũng là giờ khuya đó, mấy huynh đệ ngồi nghiệm lại cái bài mình tụng mấy mươi năm qua, nó tuyệt vời vô cùng. Cái bài mà mỗi lần anh em mình vào cái mùa an cư, và mùa an cư nói chung, mà theo lẽ các cái chốn thiền môn hàng ngày tụng đều có tụng á. Cái bài mà đệ tử trung đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lô tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Thập triền thập sử tích thành hữu lộ chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Mê luân khổ hải thâm nịch tà đồ, trước ngã đảm nhân cư uổng thố trục. Lụy sanh nghiệp chướng nhất thiết khiêu vu, ngưỡng tam bảo di từ bi lịch nhất tâm nhi sám hối. Sở nguyện năng nhân chủng bạc thiện hữu đề quề, xuất phiền não chi thâm quyên đáo bồ đề chi bỉ ngạn. Tử thế khước cơ mạng vị, các nguyện xương long lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú, sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, tính tính xuất gia đồng chơn nhập đạo, lục căn thông lợi tam nghiệp thuần hòa bất nhiễm thế duyên, vân vân. Cái bài đó anh em mình ngồi ngẫm lại, ngồi ngẫm lại nó thấm thía từng chữ. Mình tự ăn năn, tự sám hối với tam bảo, với bản thân mình, để ý tưởng của mình, để tâm thiện của mình, là sám hối, là đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh. Đệ tử chúng con tự làm sai lệch cái tánh chân của chúng con đi, đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh, để rồi uổng nhập mê lô, tùy sinh tử dĩ phiêu trần. Do chúng con xa rời cái tánh thiên chân của chúng con, của con, mà con uổng nhập mê lô, con lặn hụp, trôi nổi, chìm nổi, theo cái dòng nước mê muội, uổng nhập mê lô, theo cái khu vực, theo cái dòng nước, mà sai trái, mà lầm tưởng, mà tham vọng, mà sân hận, mà si mê đi, cũng nhập mê lưu, để rồi tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, mà tụi con, chúng con, bản thân con, lặn hụp, bồng bềnh trong cái con đường sanh tử này. Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, mà chúng con bị tự chúng con làm cho sắc thanh hương vị xuất pháp kia nó làm đối tác để chúng con đắm nhiễm, chúng con mê sai. Chứ thực chất do chúng con biệt tự tục trục sắc thanh nhi tâm nhiễm, để rồi thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Thập triền có nghĩa là 10 cái thứ trói buộc. Mà 10 cái thứ trói buộc đó là phẫn hận, phú não, tật sang, cuốn xiểm, vô tàm, vô quý cũng được. Hay là phẫn hận, phú não, vô tàm, vô quý, triệu cử không trầm để đại phóng vật cũng được. Đó là trong 20 món gọi là chi mạc phiền não, mình chọn ra 10 thứ thì bất cứ thứ nào nó cũng là sự không khéo, nó lại là làm cho chúng con trói buộc. Có là thập triền thập sử là tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, mà nó sai khiến con, để rồi tích thành hữu lậu chi nhân, nó tích tụ lại, nó thành cái nghiệp hữu lậu, cái nhân của hữu lậu. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi cảnh, sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó tác động với cái đối tượng là sắc thân hương vị xúc pháp kia, mà nó vọng tác vô biên chi tội. Để rồi nê lê khổ thú thâm nịch tà đồ, để làm cho chúng con nó đọa đài trong cái cõi khổ, gọi là nê lê khổ thú. Thâm nịch tà đồ là nó trói một cái sức mạnh đi vào cái con đường tà, con đường cong quẹo, để rồi cho nên từ không biết đường ngay miễu chánh, không rõ, không được thầy lành bạn tốt nhắc nhở chia sẻ, cho nên cái con đường mà chúng con đi nó tối tăm, nó nguy hiểm, nó mờ mịt trong cái đêm dài tăm tối thâm nịch tà đồ. trước ngã đảm nhân, cái bản ngã chấp trước, có người, có ta, có chúng sanh, thọ giả, nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, vân vân. Cho nên bây giờ, con nhận ra, con ăn năn ra, con nguyện rằng, lai sanh trí chủng linh miêu, đồng hy tăng tú. Con nguyện cái đường tương lai đây, khi con nhận biết việc này rồi, cho con được trong sáng. Tương lai đây có nghĩa là ngày, cái sự sắp sửa diễn ra đây, cho con không còn sai lầm nữa. Hoặc đời khác, khi chúng con có mặt trở lại trần đời này, chúng con được trí chủng linh miêu, và chúng con được cái trí thanh tịnh, sáng suốt, trở về cái bản thể chân như. Để rồi đồng hy tăng tú, sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư. Chúng con được sanh ra cái nơi nào, chốn nào, cũng được cái ánh sáng của đạo đức, được gặp thầy lành bạn tốt, được trưởng ngộ minh sư, để chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo, để có cái lòng tin nơi chánh pháp. Bởi chúng con xa ra khỏi cái nhà tam giới truyền phược, giàu sống trong tam giới nhưng mà viễn ly tam giới, bởi vì sống trong tam giới mà bị cái ngôi nhà hừng hực cháy kia và không nhận lối ra, cũng mong được ông cha thương mà có những cái pháp dẫn dụ để được chạy ra khỏi cái ngôi nhà hư mục của tam giới, cột kèo rắn rít đang hầm chật, hải hùng lo sợ, phiến vong nghĩ ngợi, mà chúng con được sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo, vân vân. Cho nên thưa với mấy huynh đệ anh em Phật, hoặc là những Phật tín đồ Phật tử, có cái tâm, có cái chiều hướng nghĩ tới con đường giải thoát giác ngộ cho tự thân cũng như cho tha nhân, thì các vị nhớ cái bài mà tôi đã nhắc vừa một đoạn vừa qua. Hôm nay mình học tiếp một vị Bồ Tát nữa, tên là Bồ Tát Vô Tận Ý. Như vậy thì Kinh Di Ma Cật này dường như tôi nhớ không lầm là có bốn vị Bồ Tát có cái tên chữ Ý. Vô Tận Ý là cái ý nó sâu lắng, ý nó vô tận, để nhận thấy được, nhận biết được. Nhận biết cái gì đây? Bồ Tát Vô Tận Ý nói, bố thí và hồi hướng nhất thiết trí là hai. Tánh của bố thí tức là tánh của hồi hướng nhất thiết trí. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ cũng như vậy. Tánh của trí tuệ tức là tánh của hồi hướng nhất thiết trí. Ở trong đó hội nhập tướng nhất. Do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Như vậy thì ở đây, Ngài Vô Tận Ý, Ngài đề cập tới vấn đề lục độ ba la mật. Xưa nay lục độ ba la mật đó là cái pháp môn tu của Bồ Tát, pháp môn mà của cái vị xuất sĩ sắp sửa thông đạt trở về với cái Phật quả gọi là nhất thiết trí. Xưa nay chúng ta nghe biết là tất cả cái gì người đệ tử Phật cũng đều phát cái tâm hồi hướng. Nhưng mà nếu nói cho cùng, suy cho tận thì cái chữ hồi hướng kia cũng chỉ là phương tiện pháp môn. Nếu mà chúng ta đạt tới đỉnh cao có sự nhận biết hiện tiền, có trí tuệ thì không cần hồi hướng gì hết, mà hồi hướng rồi tất cả. Còn không khéo chúng ta cứ hiểu lầm, tưởng đâu chúng ta làm một việc gì đó, chúng ta hồi hướng là được. Ví dụ như cái hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ, ví dụ như pháp môn tịnh độ, mình nói vậy không có nghĩa là mình siêu chẹo, mình chọc ghẹo ai nha. Cứ là hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ. Mình làm chút, mình phóng sanh một con cá, một con tôm, mình phóng sanh một cái gì đó, hay là mình làm một việc gì đó, cái là mình hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ. Hồi sao được mà hướng, hướng sao được mà hồi. Phóng sanh có một con cá mà hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ, nghe ghê không? Nhưng mà thật chất mình khỏi cần đọc bên ngoài, mình khỏi cần suy nghĩ nó chứ, mà mình cũng đã hồi hướng rồi. Thí dụ mình phóng sanh một con cá có nghĩa là mình không giết một con vật, mình không tạo cái nghiệp quán thù, thì ngay lúc đó chúng ta đã khởi cái nhân lành, thì chắc chắn nó đã góp phần cho cái nhân loại, cho xã hội, cho Phật độ tịnh rồi đó. Khỏi cần phải đọc. Không khéo á, mình làm con chút à, mà mình đọc, mình làm quá đi. Cho nên tôi nói trời Phật ơi, con người thì không biết yêu thương nhau, mà anh giác nhàn của nhà tôi á, coi như là anh tối ngày anh mua cá, anh đổ tấn tấn tấn tấn. Đổ như vậy là anh cho là hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ rồi đó. Mà con cá kia chừng nào nó thành Phật. Con người đây nè, có sự phân biệt, có sự nhận biết, có sự chuyển đổi dễ dàng nè, nó có cái ý thức nè. Mà không phải ai cũng nói ai nghe đâu. Không phải ai cũng chấp nhận bằng lòng mà chuyển đổi liền một phút giây đâu. Mà gọi là Phật quá hữu duyên nhân nè. Mà loài cá, loài cua, loài còng, loài nghêu, loài sò, loài ốc, loài hến, loài chim. Mà cái gì mà ta hồi hướng cho nó được? Ngày hôm qua tôi coi trên mạng, tôi có cái tôi vô mạng tôi coi, tôi thấy gợn buồn. Gần buồn có một cái anh nó cũng cùng tên với tôi. Pháp danh thì không biết gì, tên đời thì cũng thiện tài. Mà nó đi bắt ma. Nó đi tới một cái vùng quê nào đó rồi nó bắt ma. Nó lấy cái nhang á, nó để vô chung nước vậy nè. Nó dẻ, nó kêu lên đi con, lên đi con, lên đi con. Trời ơi là trời mà. Rồi cái dòng nào đó nó nhập vô, rồi xong rồi nhập vô nó xuất ra, rồi cái nó không chịu nhập trở lại, làm sao dòng cái người đó nó ngâm một hớp luôn, nó phun quán hồn quán vía, giật mình tỉnh mộng. Tôi coi rồi tôi cười mà cười trong cái sự mình bị cái trần sa hoạt nó chi phối. Đạo Phật vậy ư? Đạo Phật ra đời để dạy cho đệ tử đi bắt ma ư? Đạo Phật dạy để rồi lấy cây nhang quạch. Vậy mà anh ta tự hào, anh ta để trên mạng là tôi vừa làm được một việc tốt. Trời, nó đau hết. Nó đau là mình cũng bị cái trần sa hoạt. Nó làm cho mình chi phối. Con người đây nè, mình con người, mình nói chuyện với con người mà còn chưa sự cảm thông được, chưa sự chấp nhận được, chưa sự bằng lòng được, mà nói chuyện với cái gì đó gọi là ma. Cái gì mà chứng minh là ma? Cho nên thưa các vị, cái chữ ma đó là cái sự mờ mịt, cái sự viễn vông. Cho nên người tu hành xuất gia đệ tử Phật biết nó không thể quan niệm, không thể khái luận, không thể diễn tả nó. Đừng có tự hào, tự kêu, tự thị là tôi đi cúng cầu siêu, tôi đi bắt ma, tôi đi dứt dông, tôi đi làm những việc. Đó là lè thiên hạ. Thầy nào mà tự hào điều đó là cái thứ gọi là tà kiến ngoại đạo. Đó là cái thứ vô minh hoặc. Mà chẳng những bản thân mình vô minh mà mê hoặc cho người khác vô minh. Cho nên tôi nói ra là tôi biết nó tạo thêm cái mối tư thù cho huynh đệ với nhau chứ không được lợi lạc gì. Nhưng mà tôi thấy đó là một cái nỗi đau của đạo giáo chúng ta. Đẻ ra, sanh ra những cái thứ đá cá lăng dưa, đầu trộm đuôi cướp, đi ngược cái chân lý của Như Lai Thế Tôn. Rồi nói là thôi bây giờ hôm nay thầy về thầy khai thị cho con. Biết con ma nó bao nhiêu tuổi? Nếu như anh biết rằng cái con ma đó là chồng của chị đó, thì cái chồng chị đó nó phải lớn tuổi hơn anh, thì anh khai thị cho con là con nào? Mình đẻ người ta được chưa? Khai thị cho con, bây giờ con đi tu đi. Con nghe lời thầy, con đi tu 3 tháng đi. 3 tháng đây là bằng bao nhiêu năm trường của Trần gian này. Con đi tu 3 tháng đi, rồi anh gửi người ta đi đâu mà 3 tháng? Mà anh dám khẳng định là đi tu 3 tháng đi, bằng 3 tháng đó bằng bao nhiêu chục năm của Trần gian này. Anh con người anh tới đó chưa? Mà anh nghĩ điều đó, hay là anh chỉ xưa nay anh chỉ nghe mấy cái Kim Dung, mấy cái kiếm hiệp, mấy cái tiểu thuyết viết, rồi anh tưởng tượng, anh quan tưởng, thậm chí dầu anh có cho là nghe kinh Phật đi chăng nữa mà cũng là cái thứ mà nhồi sọ, chứ còn lấy đâu là bằng chứng một ngày ở Trần gian này, rồi cái cảnh nào đó anh cho là bao nhiêu năm chứ? Thiên giới ở đâu? Thiên giới trên mây à? Nếu trên mây thì coi như là các nhà khoa học đã lên tới rồi. Mà thằng Mỹ là giỏi nhất đó, mà nó chỉ mới lên tới cung trăng, nó cấm thằng Nga, Xô, thằng Mỹ, những cái nước mà nghiên cứu đây là văn minh tiến bộ đây mà chỉ lên tới được tới cung trăng mà chưa có sự sống. Như vậy thì anh nghĩ rằng thiên giới ở đâu? Mà anh có quyền năng gì mà anh gửi người ta trên lên đó chứ? Thậm chí anh chưa khái niệm, anh chưa biết được, anh chưa tới được cái cảnh nào đó ở đâu, non bồng nước nhược là cái gì mà anh nói là đi tu đi con, đi tu 3 tháng thôi thì gửi lên đó tu. Anh nói biếp thiên hạ, anh nói lừa đảo thiên hạ, anh nói mê hoặc thiên hạ như vậy thì anh là cái thứ gì? Mà đệ tử Phật đó là cái người gọi là chân thật. Đức Phật đã thường nói là đối Như Lai Thế Tôn là lời của Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời của Như Lai là lời chân, lời của Như Lai là lời thật, lời Như Lai là trước sau không khác, gọi là bất dị. Lời Như Lai là không mê hoặc phỉnh phờ người khác. Thì vậy thì anh là đệ tử Như Lai Thế Tôn hay là anh đệ tử của tà ma ngoại đạo ẩn mượn cái danh của Như Lai Thế Tôn mà anh nói gửi người ta đi tu là sao? Tu ở đâu? Cho nên tôi nói cái đám tu sĩ mà không học Phật rõ ràng là nói bậy không. Nói bậy mà gọi là nói láo có căng. Thật sự nói láo có căng là mình nói vậy thôi chứ căng ở đâu mà có. Anh căn cứ vào cội gốc nào? Anh biết rằng là cái cõi này là gọi là phàm thánh đồng cư độ hay là gọi là ngũ thú tạp cư địa. Anh học cái danh từ đó chưa? Đừng bao giờ nghĩ ngợi diễn dông rằng là ở trên mây, trên xa, ở trên đầu anh trở lên là có cái thế giới nào đó ngoài cái thế giới loài người này. Anh nghĩ gì chi cho nó mệt vậy? Lấy gì anh chứng minh? Nhất thiết duy tâm tạo, tam giới chi trung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bất năng quán giải, cứu cánh trầm luân. Thì anh nghĩ cái gì? Anh tưởng tượng cái gì? Dù rằng trong kinh sách có nói là tam thập, tam thiên, đại thiên, thế giới. Rồi anh mượn cái đó mà anh làm cái bàn đạp để anh lè thiên hạ, anh mê hoặc thiên hạ hay sao? Nói cái chuyện thế giới anh đang ở đây nè, thế giới loài người giải quyết giữa chuyện con người với con người đây nè. Mà giải quyết muôn đời không xong, mà anh còn mong có một thế giới nào khác để anh tưởng tượng, anh viễn vông, anh hình thành nó. Đó là cái sai trái. Sai trái nghĩ ngợi tầm bi tầm bà. Cho Như Lai Thế Tôn có mặt trên trần đời này tại vì có thế giới chúng sanh. Mà vì có sự chúng sanh có đau khổ cho nên mới có Như Lai xuất hiện. Thì bây giờ anh là đệ tử Như Lai, anh làm một việc của Như Lai. Vậy là anh phải ráng làm sao mà anh trở về với cái bản tâm thanh tịnh của anh để cho anh có được giải thoát giác ngộ. Và anh làm sao cố gắng trong cái quá trình tu học của anh. Anh cố gắng, anh khai mở cho người ta cũng đồng nguyện, đồng hạnh như anh để cố gắng để làm tươi đẹp cho bản thân, an lạc cho tự thân và cho trần đời này. Như vậy là đủ rồi. Đừng nghĩ làm việc gì lớn lao mạnh mẽ khác. Nếu tôi nói như vậy thì quý huynh đệ nào mà có cái sự suy nghĩ chân chánh đó, để cảm thông với tôi. Cho nên tu hành mà nếu hiểu cho cùng, suy cho tận thì không có hồi hướng gì hết trơn. Nhiều khi cái cuộc họp nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện cử kết tồn còn lục sáu tam ba gia nhà quốc nước mà cũng rồi cũng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Hướng cái tàu lao đó hà hướng cái gì? Cho nên có những cái mà mình làm mà làm lố bịch. Cũng như anh cạo đầu mặc áo rồi cái anh đi đâu cũng vậy, cũng nói tôi đi làm Phật sự. Tôi ngày xưa tôi cũng ngu dại. Đi làm Phật sự có nghĩa là đi hoằng dương chánh pháp, đi giảng dạy cái lời chân thật ngữ của Đức Phật thì mới gọi làm Phật sự. Còn đằng này anh đi họp hội đồng nhân dân, anh đi họp ủy ban mặt trận, anh đi tập huấn chính trị, anh đi nghe nói về cái vấn đề mà gọi là xóa sổ những cái tên làm ác, nghĩa là đi kêu gọi để mà tập huấn để mà trừ cái tội phạm xã hội vân vân. Vậy mà anh cũng gọi là Phật sự đó sao? Thậm chí rồi có người tu bây giờ cũng phải đi họp sanh đẻ có kế hoạch. Trời Phật ơi, thôi, nhiều cái nó lố bịch. Mà người tu mà bây giờ phải đi tham gia mấy cái đó. Ngồi đó mà nghe thuyết trình sanh đẻ có kế hoạch. Ngồi đó mà nghe cách để trừ tệ nạn xã hội. Vậy thì đạo đem ra đời là nó là đời tiêu mẹ rồi. Cho nên tôi nói các vị, tôi đâu có muốn giảng những cái điều mà để cho những cái chữ để cho các vị khó nghe, khó lọt vô tai. Nhưng mà tại vì có những khi nó bực, nó cũng bị trần sa hoạt, nó chi phối rồi bực rồi nổi nhiều khi. Thôi thì bây giờ trở lại vấn đề kinh. Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật để hồi hướng về Phật quả. Nhưng mà sự thật chữ ba la mật là vượt đến bờ kia. Thế thì thông thường tại sao mà Bồ Tát vô tận ý nhắc vấn đề này? Thông thường chúng sanh chúng ta làm việc bố thí, chúng ta bị gọi là bố thí trụ tướng. Bố thí mà bố thí chấp cái tướng. Bởi vì cái ngã cho nên chi phối làm nên cái việc chấp tướng. Nên chúng ta làm một chút mà chúng ta hồi hướng dễ đầy. Cho nên tôi sẵn đây tôi cũng có lời, tôi nhắn nhủ cái lời nếu ai các vị nào đang nghe mà có góp phần với tôi, mà làm cái công việc giúp người biếu hòa vừa qua đó, thì hiểu Phật Pháp rồi thì thấy như vậy là đã bằng lòng rồi, đã văn hỷ rồi. Cho nên ai tin thì làm tin, tôi không hề ghi tên ai. Không phải nói như vậy là mình ăn quịch, ăn giật. Mình làm mà tôi không muốn đề cập tên tuổi danh phận của ai hết. Các vị thấy rõ ràng, các vị tôi làm như vậy, các vị tin, thì sau này có việc gì khác, các vị cùng hùng với tôi mà làm. Còn quý vị không tin thì thôi, chứ tôi không có mà ghi tên từng người, người này cho đồng, người kia cho 100, người kia cho 1000, người nọ cho lon gạo, người kia cho lụm mì, tôi không ghi gì hết. Và cũng không có cái gì của tôi trong đó. Tôi là người xuất gia đệ tử Phật, các anh là người tại gia, các chị là người tại gia cũng cùng cái tâm niệm đệ tử Phật, làm những cái điều gì đó lợi ích cho người, cho mình, cho chúng sanh hiện tại cũng như tương lai, là đã mình đã hồi hướng rồi. Cho nên tôi cũng không cần ca ngợi tán thán chi để cho các vị có thêm cái bản ngã, có thêm cái sự sai trái. Bởi vì một khi mà mình khởi lên một cái ý niệm lành thì đã có quả lành nó kề một bên rồi. Còn cũng và ngược lại, nếu ý thức chúng ta khởi lên một ý niệm ác thì quả ác nó cũng kề bên rồi. Cho tốt cùng của lời Phật dạy, của chân lý nhà Phật là nhân quả mà. Cho nên chúng ta đừng sợ mất đi đâu. Một khi chúng ta dám buông cái gì ra, đó là chúng ta đã xả được một thứ. Còn cái người mà đứng trung gian làm cho mình đó, nếu có làm những điều sai trái thì coi như tự họ chuốc quả vào thân. Mình chỉ biết lúc mình khởi ý niệm lành, mình làm hành động lành, là lúc đó mình đã gieo cái nhân lành cho tự thân mình rồi. Và mình gieo nhân lành được cho tự thân mình cũng có nghĩa là mình đã góp phần hồi hướng cho thế giới, cho chúng sanh này có sự an lạc rồi. Chứ không cần gì mà phải tên tuổi để hồi hướng. Không có cái ngu si nào bằng cái ngu si mà đi cúng dường hay là đi bố thí mà ghi tên ghi tuổi để người ta đọc tới đọc lui. Mà tôi nói tại cái thứ ngu si rồi dẫn đi cả một cái bầy ngu si gọi là nhất manh dẫn quần manh. Tôi nhớ hồi xưa mà mỗi lần mà tôi bước chân về mấy cái chùa, một vài chùa chứ tôi không nói hết mấy chùa, ở Trà Vinh á, là tôi biết đây là cái đám nhất manh dẫn quần manh. Cái thầy chùa này, cái ông trụ trì này không ra gì, cho nên dẫn luôn cả cái bọn cúng dường bố thí không ra gì. Cúng dường một cái bục đứng MC thôi cũng ghi tên là cơ sở thương mại gì đó, thành kính cúng dường, hồi hướng công đức. Rồi cúng dường một cái khánh gọi gõ keng keng ở cái quả đường cũng ghi trên cái cây đó là Phật tử gì đó cúng dường. Rồi cái bàn, từng cái bàn thờ, từng cái thao đựng nước, từng cái ghế ngồi cũng ghi tên ghi tuổi, đó là tôi nói là nhất manh dẫn quần manh. Anh cúng dường, chấp nhận bằng lòng cúng dường để anh được cái công đức, anh được cái phước báo là bằng cái tâm anh, chứ không có phải mà tôi ghi cái tên anh rồi để tôi đọc tên anh, ai nhìn vô thấy cái tên anh để mà chú nguyện cho anh là không có. Anh là cái gì mà tôi phải chú nguyện? Mà tôi là cái gì mà tôi làm được cái phép chú nguyện? Cho nên đó là sự sai lầm hết thế hệ này tới thế hệ khác. Mà gọi là nhất manh dẫn quần manh. Đời này không ai chú nguyện được cho ai. Thầy chùa cũng là bằng xương bằng thịt. Chứ đâu phải thầy chùa là mình đồng da sắc đâu. Cho nên cái điều mà lấy ly nước mà quậy quậy quậy quậy mà đọc án lam, án sĩ lam, án chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề ta, bà ha, bộ lâm mà rái cho người ta đó. Là cái người làm là cũng là cái loại mà lừa bịp ngu si. Mà cái người mà thọ nhận cái đó cũng là cái thứ ngu si. Gọi là nhất manh dẫn quần manh. Tôi nói như vậy đây là tôi xin phép tôi nói đây là tôi nói nặng à. Mà tôi nói đây là tôi nói cho người trí nghe. Người trí muốn học Phật thiệt. Chứ còn cái người mê là tôi nói vậy là nó tắt, nó chửi không còn gì. Thầy chùa gì mà đi nói gì kỳ vậy? Thầy chùa gì mà nói không có chú nguyện? Xưa nay là chú nguyện. Chú nguyện đây là nói đủ bốn chữ là chú tâm và nguyện độ. Nhưng mà anh chú tâm chưa mà anh nguyện độ người ta, hay là anh chỉ vì cái ba cái đồng tiền bát gạo mà anh làm những cái thứ, mà làm những cái thứ mà gọi là để cho được lòng người ta, để cho người ta vui vẻ, người ta cúng dường thêm cho anh hay sao? Đó, cho nên tôi biết là tôi nói là nó xúc chạm nhiều lắm. Nhưng mà nếu huynh đệ nào mà chấp nhận bằng lòng nghe rồi mới thấy thương tôi. Tôi nói đây là tôi nói tôi hy sinh chứ tôi đâu có nói lợi lạc gì cho tôi đâu. Nhưng mà lợi lạc cao cả cho hàng trí giả, cho đạo pháp. Thực tế, một khi vừa khởi ý niệm lành là hồi hướng rồi, hà huống hành động lành nữa. Trên bước đường hành đạo tu tập, phải bố thí bất trụ tướng. Ai mà bố thí không trụ tướng thì gọi là xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh. Bởi vì cái tánh của bố thí là hồi hướng nhất thiết trí rồi. Bố thí anh bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý. Bố thí hay nói cách khác hơn là anh buông xả, anh chia sớt. Mà anh buông xả, anh chia sớt thì coi như là tự thân anh có phước báo rồi. Rồi người thọ nhận cũng được vui rồi, khỏi cần hồi hướng gì. Chúng ta thử quán chiếu một cái giếng nước ở vùng quê coi. Nếu cái giếng nước đó mà chúng ta để nó muôn đời không múc nước lên, thì cái giếng nước kia nó trở thành rong rêu, trở thành rác rưởi. Mà mình múc được một gáo nước, một thùng nước, một gánh nước, thì cái giếng kia nó cảm ơn mình đó. Bởi vì không múc thì nó đọng lại, nó trở thành rong rêu, rác rưởi, ô nhiễm. Mà mình múc có nghĩa là mình đã góp phần làm cho cái giếng nước kia nó được trong sạch đó. Mình bố thí cũng như vậy. Nếu mình biết bố thí có nghĩa là tâm mình biết tập buông xả, thì cũng như mình được múc một cái gáo nước, một thùng nước, một gánh nước, chậu nước vậy. Điều lợi là, cho nên tánh, cái tánh thật của bố thí là cái tánh hồi hướng nhất thiết trí. Bởi vì cái tánh của bố thí để diệt sang tham. Mà cái tánh xưa nay thanh tịnh thì nó vốn không tham. Mà nếu mình có tiền, có của, có khả năng dư giả chất chứa đó thì không khác gì cái giếng nước. Mình nếu cất mãi nước đó, nước trong giếng đó thì cái nước trong giếng nó trở thành rong rêu. Cho nên mình có khả năng cái gì thì mình chia sớt giúp cho người khó khăn cái đó. Mình có khả năng tới đâu thì mình chia sớt tới đó, thì gọi là mình trở về với cái tánh thanh tịnh của mình. Đó là nói về bố thí. Rồi trì giới cũng như vậy. Sở dĩ chúng ta phiền não ô bi là do chúng ta sống trái với chân tánh, như cái lúc đầu tôi đã chia sẻ. Tánh của trì giới là tánh hồi hướng nhất thiết trí. Nhẫn nhục cũng vậy. Cho nên bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục. Nhẫn nhục là có cái tâm hồn thanh tịnh, mà tánh của nhẫn nhục đó là cái tánh của hồi hướng nhất thiết trí. Tại vì Khổng Tử thường nói là nhẫn nhất thời chi khí mà miễn bá nhật chi ưu. Có nghĩa là nếu chúng ta hiểu chúng ta dằn một cơn giận trong một tức thời, nhất thời, thì chúng ta khỏi cái ưu phiền cả trăm ngày, miễn bá nhật chi ưu. Nếu chúng ta dằn được cái tánh chúng ta trong một phút giây, tức thời thôi, thì coi như chúng ta không có đau khổ trăm ngày, ngàn ngày. Giống như chúng ta vì không nhịn được cho nên mới giác dao chém người ta. Mà chém người ta thương tạc hoặc người ta chết chóc thì mình vào cái lao lý tù tội. Năm này tháng kia, ngày này ngày nọ thì gọi là đau khổ không? Mà chúng ta hiểu rồi, trên thế gian này không ai là không bị chê cả. Đây là cái thành ngữ mà từ xưa nói là trên thế gian này không ai là không bị chê. Không nói gì thì người ta thì bị người ta chê là thằng đó nó mở miệng không ra lời, nó ngu si, nói không nên lời. Còn nói nhiều như tôi vậy nè, thì thì cũng bị người ta chê là nói gì mà không kéo da no. Thậm chí nói sân hận, nói giận dữ. Mà nói ít cũng bị người ta chê, mà nói nhiều cũng bị người ta chê. Làm người mà không bị chê là cái chuyện không thể có ở thế gian này. Cho nên các vị nhớ đó là tinh tấn thiền định trí tuệ cũng như vậy. Thôi tới đây nghĩ được rồi, không cần nói dài nữa. Nói một vị Bồ Tát vô tận ý đó thôi. Thôi nghĩ à, lạnh quá các vị ơi. Thôi, chúc lành đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.